Phụ thể đại lục, chương 11, kỳ vọng, góc truyện audio.com. Triệu Nhĩ Dục, con trai lớn của thương chủ, năm nay 22 tuổi, đang là học viên tinh anh Tác Thác học viện. Niềm kiêu hãnh của ông ta, 22 tuổi nhân thú sư đệ nhị cấp nhất tầng, đang là thành viên được bồi dưỡng trọng yếu 2 năm sau đại diện cho Tác Thác học viện cùng đội ngũ tham dự. Cuộc thi đại tái hồn đạo 3 năm tổ chức một lần, đây là cuộc thi quy mô lớn nhằm tìm ra nhân thú sư. Thú nhân sư kiệt xuất mà bổ sung vào chiến thú hoàng điện đỉnh danh đại lục. Chiến thú hoàng điện, một nơi mà mọi nhân thú sư hay thú nhân sư đều ao ước được gia nhập. Đây là tồn tại cao cao tại thượng từ thuở trật tự mới được vị thần năng tái lập. Đây là nơi chịu trách nhiệm bảo hộ toàn bộ đại lục, bởi không chỉ có mình đại lục phụ thể tồn tại ở phiến lục địa này. Giải quyết các xung đột giữa con người và chiến thú. Do đại lục không có lập vương vị nên nếu so sánh ra chiến thú hoàng điện như là hoàng cung, mà hoàng thành chủ điện là hoàng đế cai quản đại lục uy danh. Hiển hách, cha gọi con, Triệu Nhĩ Dục trầm ổn hiên ngang đứng trước cha mình cúi đầu hành lễ. Vốn dĩ hắn đang tiềm tu tại học viện, đột nhiên cha hắn cho người tới gọi quay về ngay. Ân, dạo này con tu luyện sao rồi? Học viện có đãi ngộ tốt với con không? Dạ cũng tốt, nhưng mà cha à, nếu cha có tài trợ cho học viện thì đừng có làm rình rang quá. Bọn bạn học của con xì xào nói ra nói vào nhờ cha mà con mới được chọn vào đội ngũ tham dự đại tái hồn đạo 2 năm sau đó. Hừ, bọn nào nói ta đem chúng cắt lưỡi? Thế thì sao, tại Tác Thác thành này ai không biết Tác Thác thương thành chúng ta sinh ý tốt nhất chứ? Bỏ một chút tiền mà đạt được mục đích thì có gì sai? Chẳng phải tu vi của con nhờ được học viện ưu ái mà tăng nhanh đó sao? Bọn hèn mọn đó nói gì trực tiếp bỏ ngoài tai đi. Nên nhớ con là con của ta, là chủ nhân của Tác Thác thương thành này. Bọn chúng căn bản không thể cùng con so sánh. Cách dạy con mình trở nên cao ngạo, đứng trên đầu kẻ khác này chính là cách hắn hay sử dụng cho ba đứa con mình. Hắn muốn ba đứa con của mình phải là nhân trung chi long giữa đám người thấp kém. Phải khiến cho hắn tự hào. Vì hắn là ai chứ? Là chủ nhân Tác Thác thương thành nổi danh này. Chính vì cách dạy con này mà Triệu Nhĩ Dục thì còn đỡ, nhưng Triệu Nhĩ Á thì phải nói áp dụng cực kỳ triệt đề. Hắn ỷ được cha mình cưng chiều nhất mà coi trời bằng vung. Quậy phá hãm hiếp, không chuyện xấu nào là không làm, vì có cha hắn đứng ra chống đỡ dọn dẹp hết thảy. Vâng, con hiểu rồi, đa tạ cha chỉ điểm. Tốt, cứ đạp hết chướng ngại mà đi. Mục tiêu của con là kiếm được một vị trí trong chiến thú hoàng điện cho ta. Chấm, chiến thú hoàng điện, có thể sao, mục tiêu cha cao quá a, Triệu Nhĩ Dục thầm nghĩ nhưng cũng vì sợ hãi mà không dám nói ra. Nhìn thấy nét mặt do dự sợ hãi của con mình, Triệu Nhĩ Á lập tức nhìn ra, chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ từ co lại, nhàn nhạt lên tiếng. Phóng xuất chiến thú của con ra cho ta xem nó thế nào rồi. Triệu Nhĩ Dục lập tức tuân mệnh, ý nghĩ điều động, hồn lực ngưng tụ, tâm ý liên kết với chiến thú của mình ra lệnh. Ngay lập tức xung quanh gió mạnh nổi lên, từ chữ đạo đai đang đeo trước thắt lưng một con chiến thú đầu như đầu chăn với cái sừng nhô to ở giữa thân như mãng xà kéo dài. Thân mình to khoảng 2 trượng. Điều đặc biệt, chiến thú này có 2 cánh với lớp cánh xếp dài như cánh quạt nhọn hoắc ở chóp đuôi cánh. Toàn thân tỏa ra một màu vàng nhạt rực rỡ. Cái lưỡi xanh thè ra thụt vào nhìn đầy khí thế, lập tức phóng xuất ra bên ngoài đứng trước mặt Triệu Nhĩ Á. Đây chính là Oa Hoàng Xà Mãng, một chiến thú biến dị được bài danh thứ 20 trong chiến thú bảng về mặt công kích. Chiến thú bảng chính do chiến thú Hoàng Điện ban hành, mỗi một tháng thay đổi sắp xếp một lần. Sách này ghi chép các loại chiến thú thuần huyết và chiến thú biến dị xét về các khả năng công kích, phòng thủ, chiến kỹ đem lại cho chủ nhân mà xếp hạng. Tất nhiên chiếm 4 vị trí đầu vẫn là gia tộc chiến thú Long, Lân, Quy, Phượng thuần huyết, sau đó là những biến dị huyết mạch của chúng mà tề danh xếp hạng. Sở dĩ Long, Lân, Quy, Phượng thuần huyết lúc nào cũng được xếp đầu không phải là do không có chiến thú biến dị cường đại hơn tộc bọn chúng, mà là do khả thăng thiên phú. của bọn chúng đó chính là khả năng uy áp huyết mạch mà chỉ có chiến thú thuần huyết bọn chúng mới có. Tất nhiên khả năng uy áp huyết mạch mạnh hay yếu lên đối phương còn tùy thuộc vào tu vi cũng như thực lực CVV. Một điều quan trọng nhất là càng tu luyện về sau chiến thú thuần huyết khi đã dung hợp với hồn sư thì càng tu luyện nhanh hơn chiến thú biến dị ngoại trừ. Biến dị một trong bốn tứ linh chiến thú, nên đây là một hạn chế cực lớn cho nhân thú sư biến dị không thuộc tứ linh và lịch sử đã chứng minh trong 300 năm nay không có một nhân thú sư biến dị nào đạt được tu vi đệ thất cấp nếu chiến thú biến dị nằm ngoài tứ linh. Trông cũng được đấy, chiến kỹ thứ ba của con là gì? Nhân thú sư đệ nhất cấp có hai chiến kỹ do chiến thú mang lại. Đệ nhị cấp lại có thêm một chiến kỹ cứ thế tu luyện dần lên mà tương đương có thêm chiến kỹ. Nói đến chiến kỹ thứ ba ánh mắt Triệu Nhĩ Dục ánh lên sự tự tin. Bước lên một bước khẽ hô, chiến thú phụ thể, ngay lập tức Hoa Hoàng Xà Mãng hóa thành một luồng sáng dung nhập vào cơ thể hắn ta. Màu vàng nhạt bao phủ toàn thân trở nên bóng lưỡng như da rắn cơ hồ có những vảy nhỏ ánh lên bao phủ toàn bộ cơ thể Triệu Nhĩ Dục hình thành một lớp giáp chắc chắn. Hai cánh Hoa Hoàng Xà Mãng ép sát sau lưng hắn khép vào mở ra đồng đều. Chóp cánh nhọn bén ghép ra ghép vào như lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng chờ phóng xuất. Trên đầu Triệu Nhĩ Dục một cái sừng trắng hiếu mọc lên ngay giữa đầu thoạt nhìn qua trông vô cùng oai vệ. Còn xuất chiến kỵ thứ ba đây. Nói xong cơ hồ chiến kỵ thứ ba cùng lúc phát động hai cánh tung ra. Xoạt xoạt xoạt cơ hồ âm thanh từ những chóp cánh bén nhọn va vào nhau sắc lẻm. Nhún chân một cái Triệu Nhĩ Dục tung người lên cao hai cánh đón gió giúp hắn lượn vòng trông vô cùng đẹp mắt. Đột ngột dừng lại ngay không trung nhìn về hướng cha mình. Hai tay hắn cơ hồ phóng xuất về phía trước phía sau hai cánh cũng y chang làm theo động tác đó. Vỗ mạnh một cái về phía trước. Những chóp cánh bén nhọn lập tức phóng xuất đi lao vút với một tốc độ cực nhanh. Phập, phập phập cơ hồ 16 chóp cánh rời ra phóng đi đều cắm mạnh xuống sàn đại điện. Sau khi cắm chặt xuống đất cơ hồ từ những lỗ thủng khói trắng nhàn nhạt bốc lên phát ra tiếng kêu lèo xèo rợn người bốc mùi hôi khó chịu. Trên thân 16 chóp cánh vẫn còn run bần bật tựa hồ như lực phóng xuất còn rất mạnh mà gây phản chấn ngược lại lên chóp cánh. Nở một nụ cười ngạo nghễ, Triệu Nhĩ Dục còn đang lưng chừng trong không trung nói tiếp. Chà à, con còn có thể điều khiển nó di động theo ý mình nữa. Nếu đối thủ tránh né hay chạy trốn nó sẽ dí đến khi nào gắm vào mục tiêu thì thôi nhưng chỉ có điều hồn lực con còn yếu nên chỉ điều khiển được. Khoảng cách 10 dặm, hơn nữa nó có độc tính ăn mòn làm tê dại đối thủ khiến đối phương một khi bị dính độc sẽ trở nên chậm chạp vận chuyển hồn lực khó khăn. Lúc đó chả phải hắn mặc xác để con giết sao. Nhưng trái với sự cao hứng của Triệu Nhĩ Dục, cha hắn lại nheo nheo mắt thái độ điềm nhiên như không. Con xuống đây đi, im lặng một lát Triệu Nhĩ à cất lời. Hôm nay ta gọi con về đây là cũng vì có một chuyện quan trọng muốn nói. Tất cả những gì ta làm cũng là vì tương lai của các con. Xem như lần này ta dốc hết vào canh bạc này. Lời lẽ Triệu Nhĩ à không nhanh không chậm tựa như đang tâm sự. 13 năm trước ta đã có ý định lai tạo ra một chiến thú thuộc tứ hoàng cường đại. Thất bại không biết bao nhiêu lần nhưng ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Tiền bạc bao nhiêu ta cũng không tiếc chỉ tiếc giấc mộng không thành. Nói đến đây Triệu Nhĩ à thở dài. Quả thật 13 năm trước nhận ra sự cường đại của chiến thú tứ linh hắn đã manh nha thèm muốn nhưng để dung hợp một chiến thú tứ linh phải là người có tư chất cao đồng thời trở thành con rối của bọn chiến thú đó. Mất đi tự do, chính vì thế hắn không chọn cách này mà bắt đầu âm thầm lén lút qua mặt lệnh cấm của chiến thú Hoàng Điện tự chiêu nạp thành lập nghiên phối hồn. Mua chuộc, thủ đoạn bằng mọi giá có được máu của dòng dõi tứ linh trải qua bao lần thất bại. Lại đổ tiền tìm mua máu tứ linh chiến thú làm đi làm lại cuối cùng cây xanh cũng có quả ngọt. Nhưng đáng tiếc giờ hắn đã lớn tuổi, tu vi cũng đã đạt đệ lục cấp nếu bây giờ bảo hắn hủy khế ước với chiến thú đã bao năm theo mình mà dung hợp chiến thú mới lai tạo ra này thì tu vi mất hết tu luyện lại từ đầu, thực sự hắn không dám làm a, đành phải kia gửi hy vọng lên ba đứa con mình. Con nhìn cha đây đã 3 năm rồi tu vi cha không nhích lên thêm được một phân nào. Chắc con cũng biết lý do rồi chứ? Dạ, Triệu Nhĩ Dục nói xong nhìn sang chiến thú biến dị của mình đang đứng kế bên, hắn cũng biết điều này. Tuy chiến thú Hoàng Điện không công bố rộng rãi nhưng đa phần các gia tộc lớn hay quý tộc đều biết điều này. Chính vì tương lai của con sau này nên lần này cha đặc biệt cho triệu hồi con về để nói cho con biết con hoàn toàn có thể không giống như cha mà trái lại. Tương lai phát triển hơn cha bây giờ. Cha đã lai tạo ra được chiến thú tứ linh biến dị. Nói đến đây Triệu Nhị Á nhỏ giọng nhìn con mình đang sững sờ. Bất ngờ, phấn khích đan xen, thật hả cha, tứ linh chiến thú, là tứ linh chiến thú. Ha ha, tuy chưa được giám định nhưng cha có 10 phần nắm chắc bọn chúng có thể sử dụng để dung hợp. Tuy chưa biết bọn chúng hình dáng, chiến kỹ thế nào nhưng ta chắc chắn bọn chúng sẽ không yếu ớt như bọn chiến thú biến dị tạp chủng này. Nói xong Triệu Nhị Á nhìn sang Hoa Hoàng Xà Mãng đang nằm ngủ, ánh mắt tỏa sát khí. Cũng may nó ngủ nên không nghe, nếu không chắc chắn nó liều mạng với Triệu Nhị Á vì dám mắng nó tạp chủng. Nên nhớ nó được bài danh thứ 20 trong chiến thú bảng về mặt công kích như thế là vinh dự cỡ nào chứ? Vậy ý cha là, Triệu Nhĩ Dục lờ mờ đoán ra được ý cha mình, muốn làm chuyện lớn phải hy sinh tiểu tiết, tạm thời đợi ngày mai chấp sự chiến thú Hoàng Điện giám định xem sao? Ta nói trước để con chuẩn bị, được rồi đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ ngày mai tất cả ba đứa con ở nhà cho ta. Cấm bước ra ngoài sinh sự. Dạ, khẽ cúi đầu tay chuyển động vỗ vào chữ đạo đai. Hoa Hoàng Xà Mãng đang ngủ đột ngột hóa thành luồng sáng thu vào trong đó. Đây là chữ vật chuyên dành để chứa chiến thú. Một cái chữ đạo đai chỉ chứa được một chiến thú. Trong này chứa đồ ăn thức uống. Cũng như là nơi dưỡng thương cho chiến thú sau khi chiến đấu. Vốn dĩ Chu Phát cũng có một cái do Triệu Đại cấp cho nhưng hắn toàn thả rông chiến thú cho ở ngoài chơi. Cũng chả phải tốt lành gì. Mục đích duy nhất cho việc này là bọ giáp xác là chuyên gia cảnh giới của hắn khi hắn làm vậy. Cách chương.